Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1208, thành thị No Bảo. Lý Minh lập tức lấy ra thần khí điện hình, triệu hồi ra giận dữ không thôi thôn vân dị thú, khống chế lấy nó phóng hướng thiên hư không. Tại cảng biển trên không vừa đi vừa về xoay quanh, trên không trung điều ra tàng kiếm thành bảng điều khiển, mở ra truyền tống trận quản lý giao diện. Hắn đã bắt đầu thiết lập truyền tống phí quá trình, dựa theo tam đại liên minh hạch tâm cao tầng cộng đồng thương lượng kết quả. Lần này mở ra tàng kiếm thành, đơn hướng truyền tống phí đem về thiết lập vì 180 kim tệ. Đây đã là tất cả trong thành thị giá cả tối cao truyền tống phí dụng. Mà lại 180 kim tệ chỉ có thể đơn hướng truyền tống tới. Muốn rời khỏi lời nói, bởi vì tàng kiếm thành đặc thù vị trí, các người chơi không cách nào trực tiếp trở lại Hòa Bình Thành, cho nên lại được phí tổn 180 kim tệ truyền tống về đi. Mà cái này hai lần truyền tống phí dụng đều muốn toàn bộ thuộc về tàng kiếm thành thu nhập bên trong. Lúc trước thiết lập cái giá này lúc, Kinh Lan cùng Kinh Thành, bao quát Phó Tử Yên bọn người cảm thấy có chênh lệch chút ít cao. Nhưng Lý Minh biết tàng kiếm thành đặc thù tính, cái này đem là toàn bộ trận doanh, thậm chí là toàn bộ đại khu lần thứ nhất chính thức hướng ra phía ngoài mở ra cảng biển thành thị, chỉ bằng điểm này tăng thêm ra biển vận chuyển cùng luyện cấp mánh lới, thì đầy đủ hấp dẫn càng nhiều người chơi nổi tiếng mà đến. Cuối cùng liền Hoàng Triều Lang Huyết đều duy trì Lý Minh ý nghĩ. Giá cả liền xác định được, thiết lập tốt truyền tống phí dụng về sau, Lý Minh lập tức lựa chọn mở ra nội thành truyền tống trận. Đinh một tiếng, theo hệ thống tin tức nhảy ra, lúc này thời điểm Hòa Bình Thành truyền tống trận mệnh lệnh danh sách bên trong, thình lình thêm ra một cái tàng kiếm thành truyền tống thông đạo. Bá bá bá. Trong nháy mắt, sớm đã chờ đợi đã lâu các người chơi lập tức mở ra truyền tống mệnh lệnh. Vô số bạch quang cùng nhau lập lòe tại tàng kiếm thành truyền tống quảng trường trên không. Toàn bộ trong truyền tống trận thoáng cái tuôn ra vô số quang trụ. Lít nhà lít nhít bóng người hiển hiện tại màn sáng bên trong. Từng cái người chơi vừa truyền tống tới, thuận tiện kỳ đi ra truyền tống trận. Chung quanh thành thị quang cảnh, nhất thời làm cho tất cả mọi người nhìn ngốc hai mắt. Bởi vì tàng kiếm thành quy mô cũng không lớn, hơn nữa lại vừa vặn xây ở một chỗ bờ biển trên đất trống. Đứng trong thành quảng trường nhìn về phía tứ phương, rất dễ dàng nhìn đến ngoài thành bốn phía phong cảnh. Ngoài thành bốn phương tám hướng, cơ hồ đều là xanh thảm biển cả. Dù là ở trên đảo cao sơn cùng rừng rậm, cũng vô pháp che chắn nơi xa một màn kia màu xanh lam. Một bên là bành trướng sóng biển cuốn về phía thật cao vách núi. Đây là mặt hướng Long Lân Sơn mạch phương hướng. Một bên là ngoài thành cao sơn, nhưng là dốc núi bên cạnh y nguyên có thể nhìn đến nơi xa mênh mông biển cả. Một bên là hải đảo vách núi. Bên ngoài sóng lớn ngút trời, một bên là thật cao hải đăng, đứng sừng sững ở thành thị bờ biển phương hướng. Hoa, thật sự là hải đảo thành thị a, mau nhìn, chỗ đó có tòa hải đăng. Quá tuấn tú, địa đồ ở mép quả nhiên có biển cả, bọn họ không có gạt chúng ta. Nhanh đi cảng biển nhìn xem, nghe nói tam đại liên minh tàu thuyền có hạn. Chúng ta tranh thủ thời gian mua vé tàu đi a. Ngoặc kép, các người chơi từng cái kích động không thôi. Đạt được nhắc nhở sau lập tức hướng về hải đăng phương hướng nhanh chóng vọt tới trước. Tất cả đều tranh nhau chen lấn phóng tới cảng biển phương hướng. Nội thành tam đại liên minh tuyên truyền các người chơi tại quảng cáo bên trong nói rất rõ ràng. Tòa này cảng biển thành thị bởi vì thành lập không lâu, cho nên hôm nay cung cấp tàu chuyến số lượng không nhiều. Chỉ có thể thỏa mãn ước chừng mấy trăm ngàn người chơi ra biển vận chuyển cũng ở trên biển luyện cấp. cho nên nhắc nhở chỗ có người tiến vào thành thị sau lập tức đi cảng biển mua sắm lên thuyền tư cách. Theo tàng kiếm thành duy nhất truyền tống trận không ngừng lóng lánh từ trên trời giáng xuống cột. Sáng màu trắng, lít nhà lít nhít nhóm lớn các người chơi. Chính trùng trùng điệp điệp phóng tới cảng biển. Lúc này thời điểm Lý Minh như cũ tại không trung bay lượn. Nhưng mặt đất tình huống đã liền hắn đều bị chấn kinh đến. Hắn biết hội có rất nhiều người mộ danh mà đến, nhưng lại không nghĩ rằng hội có nhiều người như vậy. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, toàn bộ bị đen nghịt người chơi ngăn chặn. Căn bản là không có cách phân biệt có bao nhiêu người đi tới nơi này. Minh ca, nhanh xem xét thành thị kim khố. Kinh Lan hưng phấn duyên dáng gọi to nói. Hiện tại tất cả tàng kiếm thành tầng quản lý người chơi. Một bên mang người ẩn núp tại công trình kiến trúc bên trong cảnh giác thủ hộ thành thị. Một bên ngạc nhiên nhìn lấy thành thị kim khố chính tại điên cuồng loạn động con số. Lý Minh trải qua nàng một nhắc nhở, cũng tranh thủ thời gian mở ra thành thị tài vụ quản lý giao diện. Đinh đinh đinh kim tệ nhảy lên âm thanh nhất thời dày đặc tại bên tai vang lên. Mà ánh mắt hắn cũng bị phía trên bỗng nhiên xuất hiện kim tệ con số. Kinh ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Như thế ra sức, chỉ thấy hiện tại tàng kiếm thành kim khố. 8 giờ trước kia hắn nhưng là nhớ tinh tường. Bên trong chỉ có đầu tư cảng biển kiến thiết cùng thành thị xây dựng thêm chuyển đi vào một khoản tiền. Nhưng hai ngày này điên cuồng đầu nhập, đã để trong kim khố chỉ còn lại không tới 50 triệu kim tệ con số. Nhưng là bây giờ, trước mắt hắn xuất hiện một chuỗi dài con số. Để hắn tính kỹ một hồi, mới xác định hiện tại số tiền 321377220. Mà lại cái số này, y nguyên còn tại điên cuồng nhấp nhô. Mở ra truyền tống trận ngắn ngủi vài phút, lại có nhiều đến gần 2 triệu người chơi tràn vào tòa thành thị này, mà lại hóa thành vô số cuồn cuộn dòng nước lũ, tại tàng kiếm thành các nơi đường đi bên trong xuyên tới xuyên lui. Mấy phút đồng hồ này, hắn đã kiếm lời gần 300 triệu nhiều hơn kim tệ truyền tống phí dụng. Quá nhiều người đi, Phạm Hoa hoảng sợ nói, nhiều người như vậy, vạn nhất có người quấy rối. Chúng ta khống chế không cục diện a. Avril Levin nhíu mày nói ra. Yên tâm đi, mỗi tòa thành thị đều có lưu động người chơi tồn tại về số lượng tuyến. Bằng vào chúng ta thành thị quy mô, nhiều nhất đồng thời dung nạp 2 triệu người. Truyền tống trận liền sẽ bị hệ thống tự động đóng. Trừ phi có người rời đi, nhường ra một bộ phận về số lượng hạn mới sẽ tự động mở ra. Một khi nhân số vượt qua lại hội tự động đóng, Kinh Lan cười nói, ta đi, khủng bố như vậy, mới vài phút cũng nhanh đem chúng ta thành thị no bảo. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra, thế nhưng là nhiều người như vậy trong thành cũng không phải chuyện tốt. Ta quyết định tạm thời đóng lại truyền tống trận, tiền là kiếm lời không hết, lần này trước kiếm lời nhiều như vậy, ngày mai lại mở. Lý Minh cười nói, không tệ, hôm nay cũng chỉ mở ra trong khoảng thời gian này, còn có thể cho các người chơi lưu lại một chút cảm giác thần bí. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, có lẽ Minh ta lo lắng những địch nhân kia, lần này cũng không thể bắt kịp truyền tống trận mở ra thời gian đây. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, tranh thủ thời gian thông báo thành nội huynh đệ nhóm. Hướng những cái kia còn đang chờ đợi truyền tống các người chơi giải thích tình huống. Ta lập tức đóng lại truyền tống trận. Lý Minh gật gật đầu, mở ra truyền tống quản lý giao diện, lập tức lựa chọn đóng lại truyền tống trận đơn hướng công năng. Chỉ có thể rời đi không thể vào tới. Trong nháy mắt, các nơi chủ thành truyền tống trận công năng trên danh sách tàng kiếm thành 3 chữ thình lình biến mất. Mà khôi hài là, lần này Phó Tử Yên nhất thời trò đùa, lúc này thời điểm cũng biến thành sự thật, những cái kia chờ đợi chuẩn bị truyền tống, bị nhóm lớn dày đặc người chơi ngăn tại bên ngoài truyền tống trận đánh lén quân đoàn người chơi. hiện tại chỉ nghe thấy mảng lớn vẫn tiếng giống giận dữ vang lên. Từng cái không biết chuyện gì phát sinh, theo lấy bọn hắn rõ ràng nguyên nhân về sau. Tất cả mọi người đều ngây người, đáng chết, bọn họ thành thị nhân số đầy, thế mà đóng lại truyền tống trận. Chúng ta nhân tài trà trộn vào đi không đến 20.000 người. Như vậy sao được động? Đại bộ đội đều bị cản ở bên ngoài, tranh thủ thời gian cùng lão đại báo cáo. Ngoặc kép, những thứ này chuẩn bị chấp hành quang huy vĩnh hằng bầy sói chiến thuật các người chơi. Chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra tin tức. Cái gì? Các ngươi thế nào làm việc? Lớn như vậy hành động thế mà liền truyền tống đều không bắt kịp. Quang Huy Vĩnh Hằng bộ mặt tức giận trách hỏi, lão đại, cái này cũng không nên trách chúng ta. Ngài hiện tại đến xem, toàn bộ truyền tống trận còn bị chắn đến nước chảy không lọt đây. Một tên quan chỉ huy im lặng, hồi đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.